Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Gánh vác cô mộ phần. Mời ban thưởng đồng hành. Đêm qua, gió tiêu đêm lạnh, sáng nay, hàn lộ như màn, chụp lên đầu cành. Tần Đô ngoài thành, Nghiêu Sơn quỳ trong gió rét, mũ giáp bỏ dưới, Yên Tĩnh đặt ở chân trái bên cạnh, chân phải một bên, cất đặt một miệng đen kịt quan quách. Sau lưng, mấy cái theo đem cũng quỳ, gió vù vù, lạnh như đao, xẹt qua Trần Sơ Kiến gương mặt, giống như thiên nhiên quỷ phủ thần công, tạo hình gương mặt, càng thêm lăng lệ, từng sợi mực phát bị thổi vung lên, chập trùng tung bay, đi vào mấy người trước mặt. Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt quan quách, lại nhìn về phía Nghiêu Sơn. Bệ hạ, mời ban thưởng Nghiêu Sơn đi theo. Nghiêu Sơn ngước mắt, phun ra một câu, Trần Sơ Kiến không đáp, ánh mắt lại khó gặp vẻ lo lắng. Thân là 100.000 hổ bí quân tướng lĩnh, tự ý rời vị trí, bỏ xuống Huyền U hẻm núi sự vụ, vứt bỏ chấm ý chỉ tải không để ý, chạy tới đây, liền vì nói câu này. Bệ hạ, xin nghe mặt tướng. Bành, Trần Sơ Kiến một cước đá bay Nghiêu Sơn, liền cuồn cuộn vài vòng, lại ngã bay mười mấy mét, trong miệng cuồng bốc lên máu, phảng phất nội tạng đều đá vỡ. Mấy cái theo đem vội vàng quỳ đi qua, chống đỡ Nghiêu Sơn thân thể, lại quỳ trên mặt đất, liên tục quỳ chuyển, quét lên một chỗ cho bụi, lại quỳ đến Trần Sơ Kiến phía trước. Trần Sơ Kiến nhìn như không thấy, lãnh đạm phun ra một câu, chấm xưa nay không thích người không nghe lời, khiến Nghiêu Sơn xương đều dùng mình mấy phần. Bệ hạ, mặt tướng mấy người sai, nhưng mặt tướng mấy người chính là Dương Quan Thành, Khiếu Vân Thành, Huyền U Thành duy nhất mạng sống trẻ mồ côi, sau lưng một nhà già trẻ, cửu tộc dòng họ đều làm cô mộ phần, ba thành bách tính hóa thành bụi đất, mặt tướng mấy người chỉ muốn đem này quan quách đưa đến Thừa Thiên Tông, cho ba thành bách tính một cái công đạo, mời bệ hạ thành toàn. Xong chuyện, mặt tướng mấy người cam nguyện thỉnh tội, mặc cho bệ hạ xử lý. Tùy tướng cung kính hồi bẩm, con người khô nứt, ánh mắt tơ máu phân bố, thanh âm khàn giọng, tướng ở bên ngoài, thân phụ hoàng mệnh, tự ý rời vị trí, chính là tối kỵ, cái này điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, cho nên, mới ở ngoài thành, quỳ một đêm, thỉnh tội. Trần Sơ Kiến nhíu mày, đứng thật lâu, mới thản nhiên nói, một cước này, là trẫm sau cùng tha thứ, tạ bệ hạ thành toàn. Nghiêu Sơn dập đầu, Trần Sơ Kiến không để ý, nhìn về nơi xa tỏa Dương Sơn, thật lâu, đột nhiên, trong miệng nát niệm, cũ xương ngôi mộ mới, mọc cỏ cao, quả thực chướng mắt, Vương Tiễn, Ngọc Xấu đều nhìn lại, đột nhiên giật mình, đúng nha, là chướng mắt, nhưng, dù sao cũng phải có người sao đao cắt rơi đi. Hai người nhìn về phía Trần Sơ Kiến, truyền chấm ý chỉ, ba thành hổ bí quân, Huyền U hẻm núi hổ bí quân, cùng chiến tranh bảy, quận hổ bí quân. Trần Sơ Kiến thu hồi ánh mắt, miệng nôn túc sát, binh vây Thừa Thiên Tông vạn dặm, rảo sát hết thảy, tuân lệnh. Nghiêu Sơn lễ bái, Trần Sơ Kiến lại hỏi, hạng nặng sang sát nỏ chuẩn bị thế nào? Vương Tiễn đáp, đã phân phối trang bị đến quân đoàn bên trong. Trần Sơ Kiến chuyển hướng Vương Tiễn, nhìn qua năm hơn 50 lão nhân, gian nan vất vả ngậm mắt, từ từ nói, quốc trưởng, lần này, Vương gia quân cũng đi theo đi. Vương Tiễn đôi mắt chớp lên, chuyển nhìn tỏa Dương Sơn, nơi đó có thể chôn lấy 100.000 vương gia quân đâu, đều chú ý tới trận chiến này. Vương gia quân gánh vác nhiều như vậy hồn, có thể nào vắng mặt? Vương Tiễn cười gật đầu, lập tức Trần Sơ Kiến tay ôm lấy Ngọc Xấu, U Nhai Hòa Sói, giá không mà đi. Tần Đô bên trong, đường phố phồn hoa, người lui tới ngửa mặt lên trời. Thì thầm nói, ngày này, nói biến liền biến, mùa đông năm nay, so những năm qua lạnh mấy phần, nhưng lại làm người khác ưa thích. Hy vọng là một cái tốt năm. Thừa Thiên dãy núi nguy nga cao ngất, hùng cứ Đại Tần nội địa, liên miên ngàn dặm, dãy núi chập trùng, mây trắng vờn quanh, với tư cách Đại Tần thứ nhất tông môn Thừa Thiên Tông. Cao cư tại Thừa Thiên Long Mạch, ếch căng sơn ngũ mạch vận, linh khí dư giả, động thiên phúc địa không tại số ít, thác nước kỳ nham, chim quý thú lạ, u hiểm kỳ tuấn, Đại Tần nghe tiếng. Nay, Thừa Thiên thi đấu, chư tử hội võ, thiên tài tranh phong, tông phái thi đấu, có thể nói lại thêm rầm rộ, đem Thừa Thiên chi danh, đem quét ngang hướng ra phía ngoài, trở thành tu giả thánh địa. Cho nên, cho dù trời lạnh phong hàn, cũng khó cản Thừa Thiên lòng người bên trong nóng rực. Nhận thiên phong, đại điện bên trong, u lãnh ánh sáng, chiếu xạ một góc, làm nổi bật ra vân thiên thương tấm kia lăng lệ tang thương mặt. Chỉ thấy tay hắn vân vê một cái ngọc giản, trên đó khắc Nam Cung, giống như chân bảo, vê hồi lâu, vân thiên thương mới đưa cho Vân Triệt. Sâu xa nói, Triệt Nhi, ngươi không rất là hiếu kỳ, vì sao vi phụ một mực chân tàng vật này sao? Vân Triệt tiếp nhận, dò xét Nam Cung hai chữ, yên lặng nghe đoạn dưới. Vân Thiên Thương từ từ nói, vật này chính là Giang Lăng bảy vương tộc một trong Nam Cung gia con cháu thân phận bài, cũng là vi phụ thân phận biểu tượng. Thần Tấn, Giang Lăng. Vân Triệt đột nhiên giật mình, Thần Tấn Hoàng Triều, Tấn Hà, Giang Lăng, ai chẳng biết, không hiểu, vương công tướng hầu, thiên tài cường giả, giai nhân tài tử hội tụ thánh địa, Hoàng Triều đô thành hùng cứ, vương tộc thế gia cát cứ, cùng nó so sánh, Đại Tần đến thành hương giã. Vân Thiên Thương gật đầu, mà mặt, đột nhiên dơ lên, ngạo nghễ nói, 30 năm trước, vi phụ liền xuất thân Nam Cung con thứ một mạch, lại sớm tại triển lộ thiên phú, hạc đứng giữa đàn gà, đưa thân Nam Cung ra chư tử liệt kê. Nói đến chỗ này, vệt kia ngạo nghễ bị oán hận cùng bi thương thay thế. Chỉ là hầu môn sâu như biển, chỉ là con thứ, lại có thể nào vượt qua tôn quý lễ, vi phụ trẻ tuổi nóng tính. Cuối cùng rước lấy xa lánh, tính tình làm hại, vĩnh trục Nam Cung gia, bất đắc dĩ Nam Cung làm họ, lấy đây, nhập Đại Tần, lấy Vân làm họ, cư tại Thừa Thiên, kéo dài hơi tàn, cừu nhân chi danh. Vân Triệt thâm trầm hỏi, phong thần tuấn lãng trên mặt, lấp lóe một vệt dữ tợn, bởi vì con thứ ti tiện, cho nên hắn liền lưu lạc ở đây. Khó hưởng cái kia cao cao vương hầu đãi ngộ. Cái này là đạo lý gì? Triệt Nhi, vì phụ nói cho ngươi những này, nhất định phải ngươi báo thù rửa nhục. Chỉ là để ngươi biết được chính mình thân phận. Vân Thiên Thương chìm lông mày. Thái độ đối với Vân Triệt hơi là bất mãn. Nói, trước đây, ta bỏ ra rất nhiều tâm huyết, mới khiến cho Nam Cung gia biết ngươi tồn tại. Người thiên phú tư chất đều tuyệt hảo, người nhà họ Nam Cung rất hài lòng, đã cho phép người khôi phục Nam Cung họ. Triệt Nhi, đây là kiếm không dễ khẳng định, vào Nam Cung ra, người muốn ẩn nhẫn không phát, giấu tài, không cần bởi vì thù mà bỏ lỡ cơ hội tốt, mới có thể nhất phi trùng thiên. Biết sao, ngoặc kép, Vân Triệt nắm đấm chảnh chữ ken két vang, giận. Nộ, hận, như sinh ở vương hầu nhà. Hắn Vân Triệt, có thể chói mắt đi nữa mấy lần. Làm sao, nay, Thừa Thiên thi đấu, là vì ngươi thanh danh vang dội mà chuẩn bị. Độc tài Đại Tần thanh niên đệ nhất nhân, độc lĩnh phong tao, lại diệt Đại Tần một nước. Đặt vững thanh danh, nhập Giang Lăng, mới có một chỗ cắm rùi. Vì phụ chuẩn bị nhiều như vậy. đều vì ngươi trải đường. Tiếp xuống, liền nhìn ngươi, Vân Thiên Thương ánh mắt sáng rực. Nam Cung họ, là bao lớn vinh dự, nhiều ít người chen phá ra đầu, cũng khó được dưới chân một chỗ cắm rùi. Hắn đã vô duyên lại bước vào, nhưng Vân Triệt không giống, có lệnh hắn kiêu ngạo thiên phú vốn liếng, bay lên đầu cành, lại làm người hùng. Được, Vân Triệt mắt lộ phong mang, Đại Tần đệ nhất nhân, chú định là của ta. Ta Vân Triệt liền dẫm cái này Đại Tần một nước núi thây, đạp trên trần sơ kiến vị này vua đầu người, đi giang lăng chiêm ngưỡng nhìn xem Nam Cung gia có bao nhiêu bất phàm. Chỉ là Đại Tần, ngoặc kép, Vân Thiên Thương dừng tay, người cứ việc đi làm liền có thể. Đại Tần là có một tôn nguyên thần, nhưng vì phụ 30 năm phong hoa tang thương, há có thể không có chút chuẩn bị. Dừng chân Đại Tần 30 xuân thu, hắn há có thể vắng vẻ chán nản. Thường nói, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Thừa Thiên 30 năm, động tĩnh không có nhiều, nhưng cũng xa không có hiện ra thực lực chân chính. Vì lần này, sáng sáng lên lại có làm sao? Dù sao cũng so được Cửu Dương Tông cái kia cho trẻ con cho đùa thủ đoạn thực sự rất nhiều. Nguyên thần lại có thể như thế nào? Vẫn như cũ được mất mạng đẫm máu. Đại Tần trụ cột đoạn, đại lâu có thể nào không ngã? Cho tới Trần Sơ Kiến, không có ý nghĩa tiểu tốt mà thôi. Hắn Vân Thiên Thương, căn bản không có để ở trong lòng. Huống chi với hắn kiêu ngạo nhất nhi tử mà nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.